Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 983, vì rời đi làm chuẩn bị. Tô Nghĩa rời đi sàn bán đấu giá về sau. Rất nhanh tại phụ cận tìm một gian quán trọ nhỏ an ngừng tạm tới. Đi vào phòng, hắn hướng bốn phía đánh giá liếc một chút. Sau đó đóng kỹ cửa phòng. Đem giường cho rời. Tô Nghĩa, ngươi muốn làm gì? Chí năng chiến xa kỳ quái hỏi. Đào hang, Tô Nghĩa trở về một tiếng. Bắt đầu động thủ, chí năng chiến xa có chút mờ mịt. Nghĩ thầm Tô Nghĩa có phải hay không những ngày gần đây đào hang đào nghiện. Nhất thời không đào cũng có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn. Số 2, ngươi tìm kiếm một chút. Phụ cận có hay không bỏ hoang địa phương. Tô Nghĩa phân phó một tiếng. Ngày mai buổi đấu giá. Hắn đối với không linh thạch cùng Lưu Kim Phong doanh chúc tình thế bắt buộc. Đến lúc đó nhất định phải xuất ra thọ nguyên đan tới giao dịch. Thọ nguyên đan chân quý bực nào. Một khi bị người để mắt tới. Muốn an ổn rời đi Hiếu Dương Thành thì không quá dễ dàng. Mà một khi chém giết. Rất dễ dàng bại lộ thân phận. Vì thế, hắn nghĩ tới một cái biện pháp giải quyết. Ở chỗ này đào một cái thông đạo. Theo thông đạo rời đi. Thần không biết quỷ không hay. Không ai có thể đoán được. Chí năng chiến xa cũng không có hỏi nhiều cái gì. Tìm tòi một hồi. Nói ra, Tô Nghĩa, phụ cận thuộc về chủ thành khu. Không có bỏ hoang địa phương. Nhưng là khoảng cách 5 cây số địa phương xa có một mảnh rừng rậm. Chỗ đó còn tính là ẩn nấp. Được, ngươi chỉ cho ta dẫn phương hướng. Tô Nghĩa chào hỏi một tiếng. Tiếp tục động thủ đào móc. 5 cây số khoảng cách. Đổi thành người khác tới đào. Tuyệt đối là một cái đại công trình. Nhưng đối với nắm giữ đào móc năng lực Tô Nghĩa mà nói. Không cần một giờ thì giải quyết. Thuận lợi đào thông mà nói. Tô Nghĩa quay ngược về phòng. Đem giường một lần nữa chuyển trở về vị trí cũ. Sau đó nằm ở trên giường bắt đầu quan sát võ giả diễn đàn. Điều thứ nhất thiếp mời thì hấp dẫn ánh mắt của hắn. Hiếu Dương Thành buổi đấu giá mới tăng thêm đấu giá phẩm thọ nguyên đan. Đi qua đường qua ngàn vạn không thể bỏ lỡ. Đầu này thiếp mời nhiệt độ vô cùng cao. Chỉ là phía dưới nhắn lại đều đạt tới hơn 1 vạn điều. Tô Nghĩa nghĩ thầm Hiếu Dương Thành buổi đấu giá tạo thế công phu xác thực không tầm thường. Trải qua như thế một tuyên truyền, ngày mai tham gia buổi đấu giá người chỉ ít sẽ tăng gấp đôi. Chỉ là tiền vé vào cửa thì kiếm được đầy bồn đầy bát. Bất quá, Tô Nghĩa lại có chút nghi ngờ. Hách Trình thì tin tưởng hắn như vậy. Vạn nhất hắn cho leo cây. Buổi đấu giá phía trên không bỏ ra nổi thọ nguyên đan. Những cái kia tới đây đấu giá thọ nguyên đan người chẳng phải là muốn đem buổi đấu giá phá hủy. Kỳ thật. Hắn cũng không rõ ràng, giống Hiếu Dương Thành loại này đại hình sàn bán đấu giá, là có dự trữ thọ nguyên đan, cho dù Tô Nghĩa cho leo cây, bọn họ cũng có thể ứng đối. Đương nhiên, đây là vạn bất đắc dĩ lựa chọn, bọn họ khẳng định hy vọng Tô Nghĩa hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Còn nếu là Tô Nghĩa thật cho leo cây, như vậy bọn họ liền sẽ tiến hành điên cuồng trả thù. Tô Nghĩa không có đối với chuyện này quá nhiều xoắn xuýt. Cũng không có quá nhiều chú ý đầu này thiếp mời. Tiếp lấy tiếp tục hướng phía sau thiếp mời nhìn qua. Không thấy một hồi. Điện thoại đột nhiên vang lên. Gặp điện báo chính là Giang Phiêu Tuyết. Tô Nghĩa nhanh chóng nhận nghe điện thoại. Tô Nghĩa, ngươi hiện tại hoàn hảo sao? Giang Phiêu Tuyết thanh âm có chút lo lắng. Rất tốt. Tô Nghĩa cười nói. Giang sư tỷ. Thế nào? Giang Phiêu Tuyết giận dữ nói. Hiện tại các đại thành thị đều trương thiếp ngươi truy nã bố cáo. Thật lo lắng ngươi sẽ bị bọn họ bắt đến. Yên tâm, bọn họ cả một đời đều bắt không được ta. Tô Nghĩa cười cười, đột nhiên nghĩ đến một cái rất nghiêm trọng mà hỏi. Bích Lạc Tông cùng Lôi Minh Sơn có thông thần cảnh võ giả không giả. Nhưng cũng không có năng lực tại tất cả thành thị đều tuyên bố truy nã bố cáo a. Chẳng lẽ sau lưng còn có một cái càng cường đại hơn thế lực quấy phá? Như vậy lại là thế lực nào? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. đến ngay Huyền Lục.